Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô gái này nói là sự thật sao? Ba người nữ nghệ sĩ kia lập tức nhìn về phía Cao Chi Ngang, muốn anh chứng thực. Cúi mắt nhìn xuống bàn tay của Mộc Tâm Vân đang cầm tay mình. Cao Chi Ngang lại nhìn thấy biểu cảm đầy tức giận trên gương mặt của cô. Tiếp đó, anh chậm rãi lên tiếng. Đúng vậy, cô ấy là bạn gái của tôi. Nếu như giờ phút này biểu lộ kia của cô đang ghen tuông thật sự, vậy thì khi buổi tối có nằm mộng anh cũng sẽ cười mất. Ba vị nữ nghệ sĩ kia sau khi nghe xong thì liền biểu lộ khuôn mặt giật mình. Có người còn dậm chân mà hờn dỗi. Anh Cao à, anh kết giao với cô ta từ bao giờ vậy chứ? Như thế nào lại không hề thông báo, loan tin cho mọi người trên dưới đều biết cơ chứ? Chẳng phải bây giờ các cô đã biết rồi đó. Vẻ mặt của Cao Chi Ngang đầy vui sướng cười mà đáp lại. Nói đủ chưa? Có đi theo em không nào? Không để cho ba người kia lại cùng anh nói chuyện công dứt, Mộc Tâm Vân dứt khoát lôi Cao Chi Ngang ra khỏi phòng hóa trang. Đi ra đến bên ngoài, Cao Chi Ngang cười nói. Mộc Tâm Vân à, không thể tưởng tượng là em lại hành động tốt như vậy đó. Em diễn xuất điệu bộ là một người bạn gái ghen tuông, thật là giống thật. Ngay đến cả anh thiếu chút nữa cũng đã nghĩ rằng em là đang thật sự ghen tuông cơ đó. Lời tán thưởng của anh làm cho Mộc Tâm Vân cảm thấy quẫn bách. Cô nhớ tới vừa rồi, mình tự như một người phụ nữ đang lên cơn ghen thật sự vậy. Gương mặt của cô không khỏi có một chút nóng bừng. Cô không biết tại sao mình lại tức giận như vậy. Vừa rồi khi nhìn thấy ba người nữ nghệ sĩ kia thân mật mà vây quanh anh như thế, không hiểu sao lại làm cho cô cảm thấy vô cùng tức giận. Em, loại chuyện nhỏ nhặt này làm sao có thể làm khó được em chứ? Ngược lại anh á, anh thật sự là muốn em tới giúp anh đuổi rồi sao? Em thấy vừa rồi anh cùng các cô ấy cười cười nói nói. Ngay cả khi người ta dùng bọ ngực cọ cọ vào người anh cũng không buồn đẩy ra, sắc mặt còn lộ rõ vẻ tán thưởng mãnh liệt như thế cơ mà. Làm cho cô không thể hoài nghi động cơ của anh gọi cô tới đây làm gì. Ngắm thấy tay cô đang còn nắm tay mình, Cao Chi Càng mắt cười miệng cười mà cất lời. Anh không hề chú ý tới việc cô ta đã dùng bộ ngực cọ cọ sát vào người anh, mà anh cũng không hề thấy có một chút cảm giác nào hết cả. Đúng là gạt người. Mộc Tâm Vân không thể tin được, anh không có một chút cảm giác nào cả. Hai khối thịt đầy đặn như vậy cọ sát vào cánh tay của anh như thế, trừ phi cảm giác của anh đã bị tê liệt, bằng câu làm sao có thể không có cảm giác chứ. Nhưng mà chẳng lẽ anh thật sự là gay sao? Thật sự đó. Vừa rồi em chỉ vội vàng ứng phó với các cô ấy thôi. Đâu có thời gian để chú ý ai dùng bọ ngực mà cọ sát vào anh chứ. Anh cúi mặt xuống, hướng mặt mình tới gần cô, lúc này vẫn đang còn thở phì phì. Này, không phải là em đang thật sự ghen đó chứ? Lời tán thưởng của anh làm cho Mộc Tâm Vân cảm thấy quẫn bách. Cô nhớ tới vừa rồi mình tự như một người phụ nữ đang lên ken ghen tuông như vậy. Gương mặt của cô không khỏi có một chút nóng bừng lên. Cô cũng không biết tại sao mình lại tức giận như vậy. Vừa rồi khi nhìn thấy ba người nghệ sĩ kia vây quanh anh, cặp mắt của Cao Chi Ngang mở to nhìn cô sáng bắc. Đôi môi của anh đến gần, chỉ cách độ 2 cm như là muốn hôn cô. Tim của Mộc Tâm Vân bỗng nhảy lên một cái đập thình thịch mạnh mẽ. Không hiểu tại sao gương mặt tươi cười xinh đẹp thanh thuần tự nhiên lại đỏ rực lên một bầu không khí mập mờ, tràn ngập giữa hai người. Có một khoảnh khắc, cô căng thẳng đến mức cảm thấy đầu óc trống rỗng. Cô dùng sức nhéo lên bắp đùi của mình mới hoàn hồn. Tiếp đó cô đẩy mặt anh ra rồi sẵn giọng. Anh gặp quỷ à? Em ghen cái gì chứ? Anh cũng không phải là bạn trai thật sự của em. Em ghen cái nỗi gì đây chứ? Chỉ là từ nay về sau, những loại chuyện kiểu như thế này, anh không cần phải gọi em đến đâu. Nếu như anh thật sự không thích các cô ấy quấn quýt lấy anh như vậy, tại sao anh không tự mình đuổi người ta đi chứ? Cao Chi Ngang cứ nhìn chằm chằm vào đôi môi đang khép mờ mờ, nói năng ở trước mặt mình. Cảm giác ngọt ngào của cặp môi làm cho anh gần như chỉ nghĩ là muốn liều lĩnh hôn xuống. Nhưng anh đã cứng rắn dùng lý trí giữ chặt lại sự xúc động này, không để cho mình làm ra cái chuyện khiến cho cô bị hù dọa. Một tay của Cao Chi Ngang cắm vào trong túi quần mà chậm rãi trả lời. Anh không có cách nào để làm được những hành động quá tuyệt tình. Từ nay về sau những chương trình anh chế tác vẫn còn cần sự phối hợp của các cô ấy. Ngộ nhỡ làm cho các cô ấy cáu giận lên, rồi sau đó chống lại các chương trình của anh. Anh cũng rất khó ăn nói về lãnh đạo của công ty nha. Ở trong cái vòng luẩn quẩn toàn những người cực kỳ quan trọng như thế này, nếu như không phải là chuyện rất nghiêm trọng, anh cũng sẽ không tùy tiện để mình đắc tội với người ta. Hóa ra là như vậy. Anh không muốn đắc tội với người ta, cho nên anh mới muốn cô đến nơi này diễn vai cô gái xấu tính. Cái người đàn ông này. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net